Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1495, ai nha thật là tấu xảo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đầu mùa hè thời tiết. Thành trường ăn trời nổi mưa, mưa cũng không phải rất lớn, có một hồi thanh gió thổi tới. Đem thành trường ăn thời tiết cho thổi mát rất nhiều. Như vậy thời tiết thích hợp ở nhà nhàn rỗi, tốt nhất cái gì đều không làm, chẳng qua là xem đọc sách, trêu chọc một chút đứa trẻ. Bất quá Tần Thiên vừa mới nổi lên liền một cái như vậy tâm tư. Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ đã tới rồi, cần phải kéo Tần Thiên đi ra ngoài chơi. Nghĩ đến trở lại thành Trường An đã có đoạn thời gian, vẫn còn chưa từng cùng Trình Sử Mặc bọn họ tụ họp. Cái này cự tuyệt Tần Thiên có chút không nói ra miệng. Cuối cùng chỉ có thể đi theo bọn họ đi. Đoàn người ở trên đường đi lang thang, bất chi bất giác ở giữa liền đi tới Cổ Điều Các. Ai nha, đi như thế nào tới nơi này? Nghe nói đây là công chúa Đan Dương gây ra Cổ Điều Các. Nếu không chúng ta vào đi chơi một chút. Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ rất có điểm hát đôi cảm giác. Ngươi một câu ta một câu vừa nói. Tần Thiên gặp bọn họ hai người rất muốn đi vào vui đùa một chút, nhưng là không nhịn được cười nói. Đi nơi này đều là văn nhân sĩ tử, so tài thi từ cái gì? Mấy người các ngươi võ phu, đi xem náo nhiệt gì? Trình Sử Mặc gò má hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng, bất quá rất nhanh, hắn liền lại khôi phục như cũ. Nói, xem Tần đại ca ngươi nói, chúng ta đi vào tham gia náo nhiệt không được à? Xem những sĩ tử kia văn nhân phong thái không được à? Coi như không phải những thứ này, chúng ta đi xem công chúa Đan Dương vậy là tốt mà. Đúng vậy, chính là... Nơi này cũng không có quy định, nói chỉ có văn nhân có thể đi vào à? Mấy người la hét, Tần Thiên không nói lại bọn họ, chỉ có thể thở dài một cái, đi theo bọn họ tiến vào. Thật ra thì cái này Cổ Điều Các, Tần Thiên là không thế nào nghĩ đến. Hôm nay thành Trường An, muốn kết hôn công chúa Đan Dương thế gia quyền quý không thiếu. Tới Cổ Điều Các những người này sợ đều là cất cho thấy lòng ái mộ. Vậy công chúa Đan Dương trong lòng nghĩ như thế nào? Tần Thiên không biết, bất quá như vậy tình huống, sợ là không có gì tốt thi từ chứ. Hơn nữa, xem một đám người ở bên trong hiến mị, vậy thật không có ý gì. Bất quá Trình Sử Mặc bọn họ muốn đi vào, hắn cũng chỉ tốt đi vào theo. Nhập được Cổ Điều Các, bên trong một đám sĩ tử sách sinh đã bắt đầu hiến thơ, nghị luận, toàn bộ hiện trường có thể nói là náo nhiệt không được. Tần Thiên bọn họ sau khi đi vào cũng không có đưa tới cái gì náo động, mọi người một cái tâm tư đều đặt ở công chúa Đan Dương trên mình. Trong mắt vậy còn có những người khác, Tần Thiên các người đổ cũng vui vẻ như vậy, tùy tiện tìm một chỗ liền ngồi xuống. Mà bọn họ mới vừa ngồi xuống tới, Tần Thiên tới tin tức liền truyền về sau công chúa Đan Dương nơi này. Nghe Tần Thiên tới, công chúa Đan Dương trong lòng vui mừng, lâu không ra mặt hắn, vào giờ khắc này không chút do dự đi ra. Công chúa Đan Dương ăn mặc một ít quần áo trắng, nhìn như có chút trắng như tuyết, có chút cao lãnh thuần khiết, nàng như thế sau khi đi ra. Dưới đài một đám sĩ tử sách sinh, nhất thời hưng phấn liền có chút nổi điên đứng lên. Công chúa Điện Hạ, tại hạ thỉnh thoảng được một bài thơ, mong rằng công chúa Điện Hạ dạy bảo. Công chúa Điện Hạ xinh đẹp như hoa, thật là tiên nữ nhập phàm trần. Ta vẽ một bộ công chúa Điện Hạ sử sách, hy vọng công chúa Điện Hạ có thể thích. Công chúa Điện Hạ. Một đám người ngươi một câu ta một câu vừa nói, toàn bộ Cổ Điều Các lâm vào chưa từng có huyên náo trong. Loại chuyện này, cùng đời sau chương trình ca nhạc đều có điểm giống như. Dĩ nhiên, chính là sân nhỏ một chút, ít người điểm, Bất quá những thứ này đối với công chúa Đan Dương điên cuồng, nhưng là cùng đời sau fan ca nhạc giống nhau như đúc. Tần Thiên nhưng là không có động tĩnh. Công chúa Đan Dương thấy loại chuyện này, trong lòng có chút nhỏ thất lạc, nhưng thần sắc nhưng là bình tĩnh, cũng không một chút biểu lộ ra ý nghĩa. Chư vị chịu tới đây cổ điều các là cho bổn công chúa mặt mũi. Cái này cổ điều các tôn chỉ chính là so tài thi từ phẩm thưởng thức trà cái gì. Ngày hôm nay mọi người tới không thiếu, vậy không bằng mọi người viết thơ như thế nào? Công chúa Đan Dương hỏi. Phía dưới những người này liền vội vàng đi theo phụ họa. Chỉ cần có thể đưa tới công chúa Đan Dương chú ý, những thứ khác mặc kệ nó, mọi người đều đồng ý. Công chúa Đan Dương liền gật đầu cười, rồi sau đó ra một cái đề, để cho người dựa theo cái này để tới viết thơ. Nhiều người như vậy trong, không thiếu mấy cái là có chân tài thực học. Công chúa Đan Dương đề sau khi đi ra, bọn họ suy nghĩ nửa nén hương sau đó, liền trực tiếp ngâm ra một bài thơ. Thơ tuy nói không gọi được tuyệt cao, nhưng vậy coi như có thể trung đẳng trình độ, truyền lưu đời sau chưa nói tới. Ở thành trường An Bắc một cái mới tên, nhưng vẫn có chút hy vọng. Như vậy, công chúa Đan Dương ra đề, những người khác viết thi từ, mấy cái viết thơ tốt, có thể nói là xuất tẫn ngọn gió. Những người này thi từ không tệ, dần dần ló đầu. Hạc đứng trong bầy gà, thần thái này cũng theo đó phát sinh biến hóa, thay đổi tự tin, thậm chí thay đổi có chút ngạo mạn, không đem những người khác coi ra gì. Bọn họ đều là tới theo đuổi công chúa Đan Dương. Nói trắng ra, bọn họ đều là tình địch à. Hôm nay có nghiền ép tình địch cơ hội, bọn họ làm sao có thể sẽ bỏ qua cho những người khác mới học không đủ. Lúc này cũng đều thay đổi thật cẩn thận rất nhiều, tùy tiện không dám tùy tiện ra mặt. Công chúa Đan Dương đứng ở phía trên, nhưng là thần sắc hơi chăm chú. Hôm nay, thơ này từ đã mấy luân phiên. Có thể vậy Tần Thiên cũng chỉ là ngồi ở phía dưới xem náo nhiệt. Chẳng lẽ liền không có một chút đứng ra dạy dỗ một chút những người này xung động sao? Không biết chuyện gì, công chúa Đan Dương trong lòng đột nhiên có chút không phải mùi vị. Một người phụ nữ, dĩ nhiên là hy vọng người đàn ông là hắn tranh đoạt tình nhân. Nếu như Tần Thiên đối với nàng có một ít lòng ái mộ mà nói, thấy những người đàn ông khác cái bộ dáng này, Tần Thiên hẳn sẽ không nhịn được ra tay dạy bảo những người này chứ. Nhưng mà Tần Thiên một chút cũng không giống phải ra tay dáng vẻ. Như vậy là không phải có thể nói rõ Tần Thiên đối với hắn Đan Dương một chút ý tứ cũng không có. Ai cưới nàng, Tần Thiên cũng sẽ không để ý. Công chúa Đan Dương trong lòng rất không thoải mái, không khỏi được. Vậy liền có chút mất hết hứng thú. Bất quá, công chúa Đan Dương còn nói rồi cái cuối cùng đề. Cái cuối cùng, mọi người lấy biên ải là đề, viết một bài thi từ đi. Công chúa Đan Dương ở biên ải đợi một đoạn thời gian. Tối tăm đoạn thời gian có đắng có ngọt. Khổ là gả nhập đến thành Tiêu Vương. Ngọt là ở Ngọc Môn Quan. Ở thành Tiêu Vương, nàng bị người giam lỏng, không được tự do, có thể ở Ngọc Môn Quan. Nàng có thể tùy tiện gọi Tần Thiên, có thể cùng nàng nói chuyện trời đất. Đoạn thời gian kia, thật sự là không nói ra được được a. Ngọc Môn Quan, cái đó hơi có chút ở trong vắng lặng địa phương náo nhiệt, lại đang lòng nàng đầu có chút lau không đi. Nếu như có thể, nàng thật muốn cả đời ngây ngô ở chỗ đó. Dĩ nhiên, cũng phải có người kia bầu bạn mới được. Có thể nàng biết, người kia không thể nào một mực ở Ngọc Môn Quan. Nàng cũng không thể nói như vậy cho tới khi nào xong thôi. Công chúa Đan Dương mơ hồ ngẩng đầu hướng Tần Thiên bên này nhìn một cái. Có thể vọng qua sau đó, vẫn còn là thất vọng. Bởi vì lúc này Tần Thiên chẳng qua là bưng một ly trà, nhàn nhạt uống. Ánh mắt quét qua những sĩ tử kia sách sinh, mặt đầy nghiền ngẫm thái độ,